Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2319, chương 2320, bại lộ át chủ bài. Không nói gì về liếc mắt một cái kia đạo bại lộ toàn quân báo động phù dâng lên Linh Chu. Diệp Chân sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt vô cùng. Cái gì gọi là thất bại trong gang tấc? Cái này kêu là thất bại trong gang tấc. Một sát na này, Diệp Chân có đồ này một chiếc linh trong đò quân quan xúc động. Cái này một cái bại lộ toàn quân báo động phù, mặc kệ là nguyên nhân gì phát ra tới, chắc chắn dẫn đến chi này viện quân xuất hiện đại lượng thương vong. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân cũng vẻn vẹn chỉ là liếc nhìn này Linh Chu liếc một chút. Đó là Hạ Kỳ Bắc Bộ chiến thứ nhất quân khu dưới trướng Linh Chu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân này xen lẫn tiếng sấm nổ tiếng gầm gừ, liền đột ngột mà vang vọng đứng lên, ra thuyền bày trận, giết tiến huyết quang cứ điểm. Ra thuyền bày trận, giết tiến huyết quang cứ điểm. Ra thuyền bày trận, giết tiến huyết quang cứ điểm. Từng bậc quân quan, giờ phút này đều là lấy hung sát nhất nộ hống, truyền đạt Diệp Chân quân lệnh, sở hữu Linh Chu một hồi. Đại đội binh lính bắt đầu phi tốc ra thuyền. Bày trận, nhiều như vậy ma tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh cao thủ tuần tra tới. Diệp Chân chi này đại trận, giờ phút này tuyệt đối cũng không còn cách nào ẩn thân tiến lên. Cao thủ ma tộc, có thể không phải người ngu, dưới tình hình như thế, chỉ có thể liều chết huyết chiến. Về phần bại lộ toàn quân tên hỗn đản kia, Diệp Chân giờ phút này đã không có thời gian cùng tâm tình cùng hắn tính sổ. Bất quá, Diệp thực sự tin tưởng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ tại chiến hậu hẳn là sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cánh trái, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Trước đó hắn hướng Diệp Chân lời thề son sắt cam đoan, xảy ra vấn đề lấy đầu hắn, nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác cũng là dưới trướng hắn xảy ra vấn đề. Vẫn là ra loại này bại lộ toàn quân mục tiêu phản đồ. Nếu như này lại có thời gian, hắn hận không thể lăng trì này tên phản đồ, nhưng là tình hình chiến tranh khẩn cấp, ma tộc đã phát hiện bọn họ, căn bản không có thời gian. Tại hạ đạt mấy cái mệnh lệnh khẩn cấp về sau, liền bắt đầu tập kết quân trận, đã vô pháp khoảng cách gần đánh bất ngờ. Này giờ phút này, chỉ có thể huyết chiến. Giết, trong tiếng giống giận dữ, mấy trăm cái phá thiên chu long nỏ trực tiếp tập kích bắn chùm. Đem phóng tới nơi này cao thủ ma tộc trong sông vào trước nhất một bên mấy cái. Đầu tiên là xuyên thành mứt quả, sau đó liền bạo thành vô số toái phiến. Sau đó, đại quân bắt đầu không ngừng điều chỉnh quân đội, hối hả nhào về phía còn đang chém giết lẫn nhau huyết quang cứ điểm. Đồng thời, phát ra thỉnh cầu tiếp ứng tín hiệu, nhượng Diệp Chân vui mừng là, lúc này huyết quang cứ điểm ngoại thành, mặc dù nhưng đã thất thủ, nhưng nội thành như trước đang huyết chiến, kiềm chế ma tộc đại quân đại bộ phận lực lượng, tình hình vẫn là hải vô cùng loại kia. Rất nhanh, đạt được sớm dự cảnh ma tộc đại quân, liền từ bốn phương tám hướng triệu tập ra sáu chi đồng đều vượt qua 5 vạn người đại quân. Hướng về Diệp Chân nhánh đại quân này gấp hạng mà đến. Cùng một giây, trên bầu trời ngũ thải quang hoa lấp lóe, vượt qua 20 tên đạo cảnh, hướng về bên này tật nhào tới. Trong đó còn có mấy vị thái cổ oa linh nhất tộc nhân. Truyền lệnh, nhượng Dịch Tuyệt xuất lĩnh ma tộc chiến nô quân đoàn làm tiên phong. Hỏa tuyến tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào. Đục xuyên địch quân. Vì ta quân đột nhập huyết quang cứ điểm nội thành, tranh thủ thời cơ chiến đấu. Vâng, Dịch Tuyệt lĩnh mệnh. Ứng Thanh nháy mắt, Dịch Tuyệt tâm niệm nhất động, lập tức liền thôi động khống chế cái này ma tộc chiến nô bí chú. Mặc dù cái này 4 vạn ma tộc chiến nô đối mặt mấy chục vạn ma tộc đại quân lòng có thê thê, nhưng ở bí chú không chế dưới, vẫn là dũng mãnh tiến lên. So với không tấn công, lập tức liền sẽ chết mà nói, tấn công mặc dù sẽ chết, nhưng sống sót tỷ lệ cũng rất lớn. Mà lại Diệp Chân bên này xưa nay không ngược đãi những ma tộc này chiến nô, chiến hậu hảo tử tốt thịt bao no, cho nên bí chú ướt động, những ma tộc này chiến nô liền từng cái ngao ngao kêu, hướng về đi đầu vọt tới một bộ 7 vạn người ma tộc đại quân tiến lên. So với đối diện ma tộc, Diệp Chân dưới trướng cái này một chi ma tộc chiến nô quân đoàn, có thể nói đã bị Diệp Chân triệt để võ chứa vào. Sinh ra từ đại chu tinh mỹ khải giáp vũ khí, đều bị chi này ma tộc chiến nô quân đoàn chiến lực tăng vọt. Diệp soái, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn xin chiến, thỉnh cầu làm cánh tiên phong, làm đục xuyên chủ lực. Hạ Kỳ cao giọng hô quát lên, Diệp Chân quay đầu nhìn lại, lúc này Hạ Kỳ đã tự mình mặc giáp trụ ra trận, cầm trong tay một thanh cự đại cực phẩm trấn khí cấp bậc cửu hoàn kim đao. Trong đôi mắt trừ sát ý bên ngoài, còn có vẻ xấu hổ. Diệp Chân minh bạch, Hạ Kỳ đây là tự giác hổ thẹn, mới chủ động xin chiến cánh tiên phong. Áp đục xuyên chiến thuật lúc áp lực lớn nhất, kỳ thực cũng không phải là chính diện tiên phong. Chính diện tiên phong chỉ cần cường đại nghiền ép thực lực tiến lên, áp lực lớn nhất thực tế là hai bên cánh tiên phong. Hạ Kỳ đây là hổ thẹn phía dưới, chủ động khiêu chiến, lấy làm đền bù tổn thất. Chuẩn, Diệp Chân cũng là sát phạt quả tuyệt, tuyệt không bà mẹ, lập tức liền có quyết đoán. Mấy hơi về sau, Hạ Kỳ Bắc run run khu đệ nhất quân đoàn, như sóng lớn tách ra, che chở tại Bắc Hải Thiên Lãng quân hai bên. Hạ Kỳ người cầm trong tay cửu hoàn kim đao, tự mình mang đại quân tấn công ở cánh trái tiên phong. Cửu hoàn rung động, phát ra chấn động tâm hồn kim linh âm thanh, đao mang chém ra, trước mắt ma tộc đại quân liền phảng phất bị hắn cắt cỏ đồng dạng chém giết. Nhất là Hạ Kỳ chiêu thế thẳng thắn thoải mái, đi là kim linh lực cùng thổ linh lực đường, trọng sắc bén lại nặng cẩn trọng, nhất đao chạm dưới, cho dù địch tướng cùng hắn thế lực ngang nhau, cũng lại bởi vì thổ linh lực cẩn trọng mà bị oanh bay. Trong lúc nhất thời, Hạ Kỳ chỉ huy tấn công cánh trái, lại có như một thanh huyết nhận, một đường hát vang chém giết tiến mạnh, vậy mà nhanh muốn đuổi kịp chính diện đột tiến ma tộc chiến nô quân đoàn. Tình hình này, liền Diệp Chân cũng thấy giật mình một chút. Cái này Hạ Kỳ thật sự là mãnh tướng hãn tướng, cũng chính là tu vi chỉ có đạo cảnh sơ kỳ, nếu là tu vi cường đại tới đâu một điểm, dưới tay lại có chừng 100 tên giới vương cảnh phối hợp, một bộ chi lực liền có thể đục xuyên ma tộc nhất quân. Một màn này, thấy 4 phương 8 hướng tụ lại tới ngăn cản cái này một bộ viện quân ma tộc đại quân gấp, các quân vị trí khác biệt, đều có xa gần, ngăn cản đại quân tuy nhiên cao đến hơn 30 vạn. Nhưng là bởi vì chỉ có xa gần nguyên nhân, này lại cùng Diệp Chân đại quân giao thủ, kỳ thực chỉ có ngay phía trước một bộ 7 vạn ma tộc đại quân. Tạm thời tình hình là Diệp Chân 34 vạn chiến 7 vạn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Càng nguy hiểm hơn là, Diệp Chân giờ phút này áp dụng là đục xuyên chiến thuật. Một khi nhượng Diệp Chân đại quân đột nhập cái này 7 vạn ma tộc đại quân trung ương, địch ta hỗn tạp phía dưới, bó tay bó chân phía dưới, phía sau tụ tập tới ma tộc đại quân ngược lại vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Bất quá, ma tộc thống quân đại tướng cũng không phải tầm thường, rất nhanh, đang tốc độ cao đột tiến ma tộc chiến nô quân đoàn tốc độ đột nhiên một chậm. Lại là chi này ma tộc đại quân thiết giáp ma bộ đội tiến lên ngăn cản. Thiết giáp ma để phòng ngự vô cùng cẩn trọng tăng trưởng, ngang nhau tu vi phía dưới, mơ tưởng nhất kích kích thương bọn họ, dù là tu vi cao hơn bọn họ 2-3 cái cảnh giới, cũng đừng hòng nhất kích chảm giết bọn hắn. Tiến lên tình thế gặp ngăn trở, liền đại biểu cho đục xuyên chiến thuật sắp thất bại. Một khi vô pháp thành công đột nhập ma tộc đại quân tâm phúc bên trong, như vậy huyết quang cứ điểm tiếp ứng cao thủ cùng đại quân cũng không thể nào tiếp ứng. Diệp Chân dưới trướng đại quân lập tức liền sẽ lâm vào ma tộc đại quân bốn phương tám hướng trùng vây, cho đến toàn quân bị diệt. Cùng một giây liền liên thủ cầm cửu hoàn kim đao hạ kỳ thế công, cũng tại ma tộc thiết giáp ma ngăn cản xuống biến chậm lại. Diệp Chân mày kiếm đột ngột địa dựng lên, huyền cơ phân thân lập tức từ phía sau bay ra. Lúc đến tận đây khác, có chút át chủ bài, nhất định phải đến bại lộ. Trong nháy mắt tiếp theo, huyền cơ phân thân bỗng nhiên chiếp môi thét dài, vô biên huyết khí lệ khi hóa thành vô hình âm ba, một đường đáng hướng đối diện thiết giáp ma bộ đội. Ác mộng gào thét, hồn ma thiên phú thần thông một trong. Cơn ác mộng này gào thét, tại bình thường hồn ma thi triển ra, làm cho hàng trăm hàng ngàn nhân thần hồn thoáng nhận trùng kích, cũng không tệ. Nhưng là một khi từ vô cùng cường đại hồn ma vương gia đến thi triển, vậy liền hoàn toàn không giống. Càng nguy hiểm hơn là Diệp Chân huyền cơ phân thân chủ chốt hồn ma vương gia, tại thu hoạch được thượng cổ ma thần ngôn truyền nhận về sau, thượng cổ ma thần nói cũng có cùng loại với dạng này thần thông bí thuật chiến hồn gào thét. Cả hai kết hợp phía dưới, uy lực là tăng lên mấy lần. Nếu là phối hợp chiến hồn huyết kỳ thi triển, cái kia uy lực liền nói cảnh cường giả đều phải bị cực đại trùng kích. Giờ phút này, huyễn hóa ra kim quang chiến hồn huyết kỳ liền tung bay tại huyền cơ phân thân đỉnh đầu. Từng đạo chiến hồn huyết kỳ ngưng tụ bất khuất chiến ý liền dung nhập huyền cơ phân thân. Ác mộng tiếng gầm gừ sóng trong, hai ca duyệt độc phóng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.